hàng đêm sau khi công phu xong, con xả thiền ngủ, con thường bật băng của Đức Thầy nghe. Nhiều lần con thấy Đức Thầy đến giảng đạo cho nghe, nhưng khi con tỉnh thì con thấy đó chỉ là lời giảng trong băng thôi chứ không phải. Thì thưa Đức Thầy, có phải là cái vía con đánh lừa con không? Và thứ hai, việc làm của con như thế có đúng không? Xin Đức Thầy giải minh cho cái hiện tượng này. Con xin cảm ơn Đức. Nghe giảng băng là luồng điển nó giúp đỡ cho mình phát triển đi lên. Và đúng từng số thì nhiều khi nó cũng thấy người truyền pháp, người giảng pháp vậy. Rồi là vắn tắt, là đánh thức cho mình chỉ để tu thôi. Cố gắng, càng cố gắng tu hơn, hữu ích chứ không có hại đâu.